Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 560. Góc truyện audio.com. Nguyên chủ học ở trường mặc dù không phải trường học quý tộc gì, nhưng vô luận là công trình hay là dạy học tại thành phố A cũng ưu tú nhất. Bên trong hội tụ đủ loại kiểu dáng học sinh, thành tích ưu tú, người bình dân, trong nhà có một chút bối cảnh con em nhà giàu. Trầm Mộc Bạch vừa về tới trường học liền nhận lấy không ít chú ý, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì gương mặt kia. Lục Thiến, cậu mấy ngày trước làm sao đột nhiên trốn học? Trước bàn quay người hiếu kỳ hỏi. Trầm Mộc Bạch để túi sách xuống nói. Không có gì, trước bàn hâm mộ, nếu là tớ có gia đình giống như cậu thì tốt biết bao nhiêu. Kỳ thật phần lớn bạn học cũng không rõ ràng bối cảnh và thân phận nguyên chủ. Bọn họ cho dù có tâm nghe ngóng hai năm này cũng nghe ngóng không ra cái gì. Dù sao Lục gia ở thành phố A địa vị còn đặt ở chỗ đó. Nếu có muốn thầm giấu giếm cái gì, còn không phải việc dễ như trở bàn tay sao? Lục Thiến, sinh nhật cậu có phải sắp tới hay không? Một nữ sinh đang soi gương ngẩng đầu nói. Đúng nha, Lục Thiến, cậu năm nay muốn mời chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Trong đó một cái nam sinh nghe vậy cũng nhìn tới, ngữ khí tràn đầy tùy ý nói. Trong lớp bạn học chỉ biết là Lục Thiến bối cảnh không đơn giản. Mỗi ngày đều có xe chuyên đặc biệt đưa đón, cho nên hai năm này người lấy lòng cũng không phải số ít. Lục Thiến mặc dù ở bên trong Lục gia trôi qua không như ý, nhưng là nguyên chủ vẫn là hưởng thụ cảm giác tán dương cùng hâm mộ. Cho nên hàng năm sinh nhật, đều sẽ mời bọn họ đi khách sạn ăn cơm. Trầm Mộc Bạch gần đây vừa mới xuất ra nhiều huyết, tự nhiên là không có tiền nhàn rỗi mời bọn họ đi quán rượu cao cấp ăn cơm đi. Thế là không quan tâm nói. Quán vỉa hè, một phần nhỏ người đều sững sờ. Một người trong đó cười khan nói. Lục Thiến, cậu lại đùa giỡn hay sao? Trầm Mộc Bạch ngáp một cái. Ngữ khí miễn cưỡng nói. Quán vỉa hè thế nào? Lập tức có người không biết làm sao nói tiếp. Trong mắt bọn họ, Lục Thiến sinh nhật tự nhiên là phải đi loại khách sạn 5 sao. Sau đó đi hát một chút, một đám người tùy tiện vui đùa, về phần quán vỉa hè, đừng nói giỡn được không? Nhưng là bây giờ, đối phương lại thái độ biểu lộ muốn đi chỗ kia, các người không muốn đi thì quên đi, Trầm Mộc Bạch cũng vui vẻ tiết kiệm tiền bữa cơm này. Đi đi đi, tại sao không đi nha? Quán vỉa hè có nhiều ý nghĩa. Các cậu nói có đúng hay không? Có nam sinh thấy bầu không khí không đúng, liền vội vàng đứng lên nói. Những người khác cũng phụ họa. Đúng, ngẫu nhiên ăn một lần quán vỉa hè cũng thật mới mẻ. Tớ nói nha, Lục Thiến như vậy cảm giác khoảng cách lập tức cùng chúng ta kéo gần lại nha. Trong góc một nữ sinh lại là một mặt xem thường cùng khinh thường nhìn qua bên này. Sau đó hướng về phía nữ sinh bên cạnh đang dặm phấn nói. Một bầy chân chó, à, bất quá chỉ là một đứa con gái riêng thôi. Dương Vũ Phỉ cười nhạo nói. Chu Mạn Hoa trợn tròn con ngươi. Giật mình nói, Vũ Phỉ, cậu nói những lời này là có ý gì? Dương Vũ Phỉ sờ sờ lông mi. Ngữ khí khinh miệt, chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Chu Mạn Hoa thận trọng. Vũ Phỉ, cậu có phải đã biết thứ gì hay không? Cầm trong tay cái gương nhỏ khép lại. Dương Vũ Phỉ khiêu mi nói. Ngày đó tớ sẽ để cho các cậu miễn phí coi trò hay. Ngay sau đó cô ta đứng người lên. Phủi phủi mái tóc nói. Nha, sinh nhật à, không biết tôi có vinh hạnh tham gia hay không? Dương Vũ Phỉ gia đình ở thành phố A cũng có bối cảnh không nhỏ. Cô ta đoạn thời gian trước vừa mới chuyển trường đến, phong cách cao điệu đưa tới không nhỏ chú ý, không mấy ngày. Mọi người đều biết cha cô ta chính là xí nghiệp làm tài chính. Lúc này đã có người nói tiếp, hoan nghênh sao không hoan nghênh, chúng ta Dương đại mỹ nhân mặt mũi vẫn là phải cho. Cách chương.